bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, bác sĩ Zhivago hẹn gặp phụ tá của mình là bác sĩ Lyot tại một căn lều ở phía tây mõm cáo. Hai người thảo luận về việc tổ chức lại bệnh viện dã chiến, về những kẻ nấu rượu trái phép và người lính đang có dấu hiệu tâm thần tên là Pramfin Paluk. Bác sĩ Zhivago nhận lời sẽ đến khám cho Paluk dù không ưa anh ta chút nào. Trong những lúc ngắm cảnh đẹp yên bình của rừng thu, bác sĩ Zhivago xúc động nhớ lại những người thân yêu của mình. Mệt mỏi vì công việc quá bận rộn, Zhivago muốn về hầm để ngủ một chút, nhưng lại sợ bị Livery quấy rầy. Trên đường đến gặp Paluk, chàng không chịu đựng được sự mệt mỏi sau mấy đêm không ngủ, nên ngả lưng ngay trên đám lá rừng. Zhivago giật mình thức giấc vì tiếng thì thào gần đó. Chàng nghe được câu chuyện của một nhóm phần tử xấu của quân du kích đang bàn bạc với đại diện quân bạch vệ để phản lại Livery. Trong lúc Zhivago đang nghĩ có nên báo việc này với Livery không, thì chàng biết tin âm mưu phản loạn đã bị chặn đứng. Bác sĩ Zhivago đến gặp Pamphin Paluk. Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, các bạn cùng nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak, bản dịch của dịch giả Lê Khánh Trường. Đó là lý do khiến tôi nhìn thấy Mai chơi. Đêm nào tôi cũng thấy cái nhà ga ấy hiện ra. Hồi ấy tôi buồn cười, bây giờ thấy thương thương nó. Có phải ở nhà ga Biruchi gần thị trấn Biruzep hay không? Tôi chả nhớ. Các anh nổi loạn cùng với dân Zubusino chứ gì? Tôi cũng chả nhớ. Thế anh ở mặt trận nào hồi ấy? Ở mặt trận nào? Mặt trận miền Tây phải không? Hình như thế, rất có thể ở miền Tây. Tôi chẳng nhớ. Các gia đình của du kích quân đã đi theo đoàn quân từ lâu, trên các chiếc xe ngựa chở con cái và vật dụng. Bám theo đoàn xe ngựa là vô số các gia súc, chủ yếu là bò, có đến mấy ngàn con. Cùng sống với vợ con du kích ở trong trại có một nhân vật mới xuất hiện tên là Zukharika hoặc Kubarika, một người vợ lính, một y sĩ thú y chuyên nghiệp, còn bí mật làm nghề phù thủy. Bộ đội chiếc mũ trào màu lệch sang một bên, mặc loại áo capot màu vỏ đậu của bộ binh Vương quốc Scotland mà Đức Anh trang bị cho Tổng tư lệnh Côn Sắc. Nhưng mụ quả quyết với mọi người rằng hai thứ ấy mụ cắt khâu từ binh phục của một tên lính bị bắt, và tự hồ Hồng quân đã giải thoát mụ khỏi nhà tù trung tâm ở thành phố Kegem, nơi Côn Sắc đã giam giữ mụ chả rõ vì lý do gì. Lúc này quân du kích đang đóng trại ở địa điểm mới. Người ta dự kiến đây sẽ chỉ là nơi dừng chân tạm thời trong lúc chờ thám thính toàn bộ khu vực lân cận và chọn được địa điểm thích hợp, an toàn hơn cho giai đoạn trú đông. Nhưng tình hình sau đó diễn biến khác đi đã buộc họ phải đóng trại ở đây suốt mùa đông. Địa điểm mới này chẳng giống chút nào so với khu mõm cáo mà họ rời bỏ cách đây chưa lâu. Đây là một khu rừng taiga rậm rạp hiểm trở, một phần gần đường cái quan. Còn phía kia là rừng ngút ngàn vô tận. Những ngày đầu khi bộ đội dựng lều trại và sắp xếp nơi ăn ở, Zhivago được rảnh rang hơn. Chàng đi sâu vào rừng, thám hiểm một vài hướng và nhận thấy rất dễ bị lạc trong rừng. Có hai chỗ khiến chàng chú ý và ghi nhớ trong đợt thám hiểm đầu tiên này. Một, ở bên lối xa của trại và của khu rừng. Rừng cây độ này đã trụi lá nên người ta có thể nhìn suốt qua như qua một chiếc cổng mở toang. Chỗ ấy có một cây thanh lương trà rất đẹp, màu lá hung hung, mọc đơn độc, là cây duy nhất không bị rụng lá giữa ngàn cây. Nó mọc trên cái gò nhỏ, nổi hẳn phía trên lớp đất thấp ẩm ướt và chĩa cao lên bầu trời màu xám trì cuối thu những chùm hạt cứng, xòe ra như tấm mộc nhỏ, những chú chim nhỏ lông sặc sỡ như bình minh sương giá, các chú sẻ ngô và hồng tước đậu trên cây thanh lương trà, thong thả lựa những hạt lớn nhất mà mổ, rồi nghển đầu vươn cổ ra nuốt một cách khó khăn. Có một sự gần gũi sống động nào đó giữa chim và cây, tựa hồ cây thanh lương trà đã nhìn thấy tất cả những cái đó, khăng khăng cự tuyệt một hồi lâu rồi mới chịu thua, co mình lại trước bầy chim nhỏ và nhượng bộ vạch áo, chìa vú như mẹ cho con bú. Thôi được, các con nhiễu sự quá, đây thì ăn đi, ăn đi, ăn cho no đi đi. Rồi nó cười. Chỗ thứ hai còn tuyệt hơn, nằm trên một cái gò cao mà một phía là sườn dốc dựng đứng. Tưởng chừng dưới chân sườn dốc phải thấy một phong cảnh khác hẳn trên đỉnh gò. Một con sông, hoặc một cái khe sâu, hay một bãi cỏ dày, chả ai cắt chẳng hạn. Thế nhưng dưới ấy cũng chả khác gì trên này. Có điều là ở dưới độ sâu chóng mặt, các ngọn cây cách xa chỗ ta đứng trên gò, chắc là hậu quả của một vụ đất sụt. Tựa hồ cánh rừng âm u và uy nghi ấy đang nói với lên mây, bỗng bị sởi chân xa xuống vực và lẽ ra phải sụt sâu xuống lòng đất, nhưng đến giây phút cuối cùng lại thoát hiểm nhờ có phép màu. Bám được chân lên mặt đất, không hề xây xát suy xuyển gì, nên bây giờ vẫn bình yên, rì rào ở dưới kia. Song cánh rừng trên gò cao ấy tuyệt vời nhờ điểm khác. Toàn bộ mép gò được viền bằng những khối đá hoa cương thẳng đứng, như các phiến đá bằng phẳng lát quanh ngôi mộ thời tiền sử. Lần đầu tới chỗ đó, Zivago quả quyết rằng đây hoàn toàn không phải là tác phẩm của thiên nhiên mà mang dấu ấn bàn tay con người. Rất có thể thời cổ xưa đây là nơi thờ thần của một bộ lạc nào đó, nơi họ đến tế lễ và dâng lễ. Chính tại đây, vào một buổi sáng u ám rét mướt, người ta đã thi hành án tử hình đối với 11 tên dính dáng nhiều nhất vào âm mưu phản loạn và hai y tá nấu rượu trái phép. 20 người được chọn trong số những chiến sĩ du kích trung kiên nhất với cách mạng, mà hạt nhân là tiểu đội bảo vệ ban tham mưu đã dẫn bọn kia tới đây. Đội áp dài đi sát nhau thành một vòng bán nguyệt quanh đám tội phạm, lăm lăm súng trong tay, dồn thúc bọn kia lên chỗ mép gò cao, nơi chúng không có lối thoát nào hết, trừ phi nhảy xuống vực sâu. Những cuộc hỏi cung, sự giam cầm lâu dài với bao sự nhục mạ đã khiến bọn tội phạm mất hết vẻ con người. Râu tóc bờm sờm, chúng trở nên đen đủi, tiều tụy và hốc hác, trông như các bóng ma. Chúng đã bị tước khí giới ngay lúc bị bắt, không ai nghĩ đến chuyện khám xét chúng một lần nữa trước khi xử bắn. Làm như vậy có vẻ quá ti tiện và giễu cợt đối với những kẻ kề bên cái chết. Bất thình lình, Rozhanisky, một người bạn của Vlovichenko đang đi bên gã và cũng là một phần tử vô chính phủ kỳ cựu như gã kia, nổ liền 3 phát súng vào tốp chiến sĩ áp giải nhắm vào Sivoplu. Rozhanisky là một thiện xạ, nhưng hắn run tay vì hồi hộp nên bắn trượt. Các chiến sĩ áp giải không lao vào đánh đập hoặc hạ sát Rozhanisky để trả lời hành động mưu sát của hắn trước khi có lệnh chỉ huy, cũng vẫn vì sự tế nhị và thương xót mấy người đồng chí cũ. Rozhanisky vẫn còn 3 viên đạn nữa trong khẩu Browning, tự nổ phát thứ 4, trúng vào chân phạm nhân Pascolia. Y tá Pascolia rú lên, ôm lấy chân, quỵ xuống và bắt đầu luôn miệng rên rỉ vì đau. 2 tên đi cạnh là Sanka và Zaka nâng y dậy và xốc nách y dìu đi để khỏi bị những đứa bạn khác trong cơn kinh hoàng chung giày xéo lên người y, bởi chẳng ai còn chút tỉnh táo gì nữa. Pascolia không thể bước bằng chân bị thương nên phải nhảy lò cò hoặc đi cà nhắc tới mép đá nơi bọn phạm nhân bị dồn tới. Y cứ luôn mồm la ôi ối. Tiếng rên la không giống tiếng người của y, có sức lây lan. Như theo hiệu lệnh chung, cả đám phạm nhân không còn kiềm chế được nữa, một cảnh tượng quái dị bắt đầu. Tiếng nguyền rủa, cầu khẩn, than thân trách phận, văng tục, tuôn ra như mưa. Gã thiếu niên Teresa lột cái mũ lưỡi chai viền vàng của học sinh trung học mà gã vẫn còn đội, quỳ xuống mà bò lùi theo đám phạm nhân về phía mép đá khủng khiếp. Gã cứ vừa bò, vừa gục đầu bái lạy những chiến sĩ áp giải, khóc sướt mướt, nửa tỉnh nửa mê, van xin họ. Các anh ơi, em biết mình có tội rồi, hãy tha cho em. Không bao giờ em dám tái phạm nữa. Đừng giết em, đừng bắn em. Em chưa sống được mấy tí, em chết thế này thì trẻ quá. cho em sống thêm ít ngày nữa để em được nhìn thấy mẹ em, người mẹ yêu quý của em, dù chỉ một lần nữa thôi. Tha thứ cho em, các anh ơi. Hãy thương em. Em xin hôn chân các anh. Em sẽ đi quẩy nước cho các anh. Ôi giời đất ơi, khổ thân con, khổ thân con. Chết con rồi. Ơi mẹ ơi là mẹ ơi. Từ giữa đám phạm nhân có kẻ kêu lên thảm thiết, không rõ là tên nào. Các đồng chí yêu quý, các đồng chí trung hậu ơi, sao đỡ thế này? Các đồng chí hãy nghĩ lại đi, chúng ta đã cùng nhau đổ máu trong hai cuộc chiến, chúng ta đã cùng bảo vệ và chiến đấu cho cùng một lý tưởng kia mà. Xin hãy lượng tình thả chúng tôi ra, chúng tôi sẽ suốt đời ghi lòng tạc dạ sự tốt bụng của các đồng chí. Chúng tôi sẽ tỏ ra xứng đáng, sẽ chứng minh bằng hành động. Các đồng chí điếc hay sao mà không thèm trả lời? Ôi các người thật là quá nhẫn tâm. Có người lớn tiếng chửi Sivoplui. Này tên Juda, thằng phản chúa kia, chúng tao phản bội gì mày hả? Chính mày, đồ chó, mới là kẻ phản bội 3 lần. Sao mày không chết đi? Mày từng thề trung thành với Sa Hoàng, rồi mày lại giết chết Sa Hoàng hợp pháp của mày. Mày thề trung thành với chúng tao, rồi mày lại bán rẻ chúng tao. Mày hãy cút đi mà hôn thằng quỷ sứ Liveri của mày trước khi mày phản bội nó. Rồi thế nào, mày cũng sẽ bán rẻ nó thôi. Trước lúc chết, Provichenko vẫn giữ được bình tĩnh. Hắn ngẩng cao đầu với mái tóc bạc bay phất phơ trước gió và khuyên Zhuranitsky bằng giọng nói oang oang như một chiến sĩ công xã nói với một chiến sĩ công xã khác. Đừng tự hạ mình như thế, Zhuranitsky. Lời kháng nghị của cậu không làm chúng bùi lòng đâu. Tội Obrichernik mới này, bọn đang phủ hành nghề của nhà tù kiểu mới này sẽ chẳng hiểu đổi cậu đâu. Nhưng chớ có ngã lòng, lịch sử sẽ xét lại tất cả. Hậu thế sẽ bêu xấu tụi bút bông của chế độ chính ủy và những việc làm đen tối của chúng. Chúng ta chết như những người tử vì đạo ở buổi bình minh của cách mạng thế giới, của cách mạng tinh thần muôn năm, chủ nghĩa vô chính phủ thế giới muôn năm. Một loạt 20 phát súng được bắn theo hiệu lệnh ngầm nào đó, chỉ riêng tốp chiến sĩ áp giải hiểu được với nhau, đã quật ngã một nửa số phạm nhân, gần như giết chết ngay thẳng cẳng. Loạt súng thứ hai kết liễu mấy tên còn lại. Kẻ dãy dụa lâu nhất là gã thiếu niên Teresa Kaluzin. Nhưng rồi cuối cùng, gã cũng nằm cứng đơ. Người ta không từ bỏ ngay ý định rời căn cứ trú đông tới một địa điểm khác, xa hơn về phía đông. Một thời gian dài, các nhóm trinh sát vẫn tiếp tục đi tìm hiểu tình hình phía bên kia đường cái quan, dọc theo đường thủy giữa Vysk và Kyrgyzstan. Liveri thường rời trạm đi sâu vào vùng Taiga để bác sĩ ở nhà một mình. Nhưng di chuyển bây giờ đã muộn và cũng chẳng có chỗ nào thích hợp. Thời kỳ này du kích đang phải chịu những thất bại nặng nề nhất. Trước khi bị tiêu diệt hoàn toàn, bọn bạch vệ quyết định giáng một đòn kết liễu vĩnh viễn các đơn vị không chính quy ở trong rừng, nên chúng đã tập trung toàn bộ lực lượng để bao vây họ. Vòng vây bốn phía cứ siết chặt dần. Tình thế của du kích sẽ không còn cứu vãn nếu bán kính vòng vây thu hẹp hơn nữa. Nhưng bề rộng mênh mông của cuộc bao vây đã cứu họ. Trước ngưỡng cửa mùa đông, kẻ thù không đủ lực lượng trải dài khắp miền Taiga bao la hiểm trở và siết chặt vòng vây hơn. Trong bất cứ trường hợp nào, du kích cũng không thể di chuyển tới bất cứ đâu. Dĩ nhiên, giả sử có một kế hoạch di chuyển hứa hẹn các ưu thế quân sự nhất định thì cũng có thể chọc thủng vòng vây, vừa giao chiến vừa tiến tới địa điểm mới. Nhưng một kế hoạch như thế chưa được soạn thảo. Mọi người đều kiệt sức. Các cán bộ chỉ huy cấp dưới tự họ cũng đã mất tinh thần nên chả còn uy tín gì với các chiến sĩ dưới quyền. Các cán bộ chỉ huy cấp trên thì tối nào cũng họp hội đồng quân sự đưa ra những giải pháp trái ngược nhau. Đành phải từ bỏ việc tìm kiếm địa điểm trú đông khác để củng cố căn cứ hiện tại giữa chốn rừng sâu này. Vào mùa đông, do tuyết dày, quân địch sẽ không thể mò tới đây, vì chúng không đủ dụng cụ trượt tuyết, chỉ cần củng cố hầm hào và tích trữ lương thực càng nhiều càng hay. Isurin phụ trách hậu cần đã báo cáo về tình hình thiếu bột mì và khoai tây gay gắt. Tuy nhiên, gia súc còn rất nhiều, nên Isurin dự kiến rằng mùa đông này thực phẩm chính sẽ là thịt và sữa. Thiếu quần áo ấm, một số anh em du kích ăn mặc phong phanh. Họ đã giết hết chó trong căn cứ. Những người thạo nghề thuộc da đã lấy da chó may áo tulip cho anh em du kích. Loại áo mặc trong là da, mặt ngoài là lông. Bác sĩ Zhivago không được cung cấp phương tiện chuyên chở nữa.

hướng dẫn dân đi về phía nhà máy xay ở khu vực rừng thưa Chilin, nằm trên bờ con sông nhỏ Chilimka. Ở đó, xung quanh nhà máy xay có nhiều trại ấp, dân địa phương gọi chúng là ấp Dvoru. Đấy chính là nơi du kích chủ tính làm chỗ trú đông cho dân tị nạn và đặt kho lương thực dành cho họ. Trong khi giải quyết các việc đó, tình hình vẫn diễn biến theo cách của nó mà ban chỉ huy khu căn cứ không theo kịp. Thắng lợi giành được đang trở nên phức tạp sau khi để cho lực lượng du kích đánh bại chúng lọt vào vùng sau lưng. Bọn bạch vệ liền khép chặt lại vòng vây như cũ. Các đơn vị du kích thọc vào hậu phương địch nay bị cắt mất đường trở về khu căn cứ trong rừng Taiga. Dòng người tị nạn cũng gây chuyện rắc rối. Giữa miền Taiga mênh mông, người ta rất dễ không trông thấy nhau. Số du kích được cử ra đón đường, không gặp dân tị nạn, trở về tay không. Trong khi cánh phụ nữ cứ dồn nhau đi sâu vào rừng Taiga như thác lũ. Và dọc đường đi qua, họ hoàn thành những kỳ công khéo léo. Họ đốn cây mở lối, họ bắc cầu mà đi. Tất cả những chuyện đó đều trái với dự kiến của ban tham mưu du kích và làm đảo lộn hoàn toàn các ý định cùng kế hoạch của Livery. Vì lẽ đó mà Livery giận sôi lên, vì khi đang đứng với Spirit gần đoạn đường cái quan chạy vòng một quãng vào rừng Taiga. Trên mặt đường, các cán bộ chỉ huy cấp dưới của Livery đang tranh luận xem có nên cắt hay không những dây điện thoại dọc theo con đường. Tiếng nói quyết định thuộc về Livery, vậy mà anh ta lại đang vướng chuyện với cái tay thợ săn lang thang này. Livery giơ tay vẫy vẫy ra hiệu với nhóm cán bộ kia, rằng họ hãy chờ anh ta một lát. Anh ta sắp đến chỗ họ ngay bây giờ. Ít lâu nay, Spirit không thể chịu được việc kết án tử hình Vrovichenko, một người chẳng có tội gì ngoài việc anh ta có ảnh hưởng cạnh tranh với uy tín của Livery. Một ảnh hưởng gieo mầm chia rẽ trong khu căn cứ. Spirit muốn từ bỏ hàng ngũ du kích để sống cuộc đời tự do riêng biệt như cũ. Nhưng sự việc không đơn giản như vậy. Anh ta đã ở với họ, đã bán mình cho họ. Nếu bây giờ anh ta bỏ du kích mà ra đi, hẳn anh ta sẽ phải chia sẻ số phận của 11 kẻ bị xử bắn hôm nào. Thời tiết đáng sợ hết mức tưởng tượng. Gió cứ giật từng cơn, thổi tạt những đám mây rách mướp, đen như màu hóng, bay gần sát mặt đất. Đột nhiên, từ các đám mây ấy, tuyết bắt đầu rơi xuống lả tả, nóng nảy, vội vã như điên khùng. Phút chốc, chân trời và mặt đất đều bị phủ một tấm màn trắng. Một phút sau, tấm màn ấy chảy tan và tiêu tán hết. Đất lộ ra đen như than, dưới bầu trời tối đen với những đám mưa rào xiên xiên ở phía xa. Đất đã đầy ứ nước, không muốn nhận thêm nữa. Những lúc quang đãng, các đám mây đen giãn ra, tựa hồ cửa mở toang, các cửa sổ loang loáng ánh trắng lặng lẽo cho thoáng khí. Nước ứ đọng vì đất không chịu thấm. Từ dưới này cũng hưởng ứng bằng cách mở rộng các cửa sổ ao hồ loang loáng như trên trời. Hơi nước ẩm ướt trượt như khói qua đám lá nhọn của rừng thông, không thấm được vào lá, như nước không thấm qua lớp vải dầu. Các đường dây điện thoại treo các hạt mưa như các chuỗi cườm, hạt nọ kế tiếp hạt kia mà không rơi. Sviris thuộc nhóm du kích được cử vào sâu trong rừng Taiga để đón đường đám phụ nữ tị nạn. Lúc này anh ta muốn kể cho vị chỉ huy biết những gì anh ta từng chứng kiến về cảnh nhốn nháo hỗn loạn do các mệnh lệnh trái ngược nhau và phi thực tế gây ra, về những hành động thất đức của một số mụ đàn bà yếu ớt và hung dữ nhất. Có những người mẹ trẻ điệu con thơ quốc bộ, lưng đeo đủ thứ, bao, đẫy, túi sách, kiệt sức, cạn sữa và hóa rồ, bèn quẳng con xuống đường, đổ hết cái túi bột và quay trở về làng cũ. Thà chết ngay còn hơn chết dần chết mòn vì đói khát. Thà xa vào tay giặc còn hơn là rơi vào nanh vuốt của thú rừng. Những người khác khỏe mạnh nhất thì tỏ ra có sức chịu đựng và lòng can đảm hơn cả bọn đàn ông. Spirit còn rất nhiều tin tức khác. Anh ta muốn báo trước cho vị chỉ huy về nguy cơ đang đe dọa khu căn cứ. Nguy cơ nổ ra một cuộc nổi loạn mới, nghiêm trọng hơn cái âm mưu làm phản đã bị đập tan. Nhưng Spirit lại lúng túng không tìm được lời, bởi vì Livery sốt ruột cứ luôn miệng cáu kỉnh hối thúc anh ta, khiến anh ta líu lưỡi lại. Còn Livery, sở dĩ liên tục ngắt lời Spirit, một phần là vì ngoài đường mọi người đang đợi và vẫy gọi anh ta, nhưng chủ yếu là vì suốt hai tuần qua, anh ta đã được nhiều người báo tin tương tự nên đã biết tất cả những chuyện ấy. Đừng giục giã tôi, đồng chí chỉ huy, Xưa nay tôi vốn vụng nói, chữ nghĩa nó cứ vướng trong cổ họng khiến tôi nghẹn cả lời. Tôi vừa nói gì nhỉ? À, đồng chí hãy đi coi đám đàn bà tị nạn, giảng giải cho đám đàn bà nhà quê ấy hiểu thế nào là luật pháp. Họ lầm đường lạc lối rồi. Tôi hỏi đồng chí, chúng ta là cái gì ở đây? Tất cả chống côn sắc hay là đám đàn bà loạn ẩu? Nói ngắn thôi, Svijit, anh có thấy người ta đang gọi tôi không? Đừng có vòng vo quanh quẩn nữa. Độ này lại thêm mụ lang băm dư kha ri kha nữa. Cọc ai biết con mụ ấy là đứa nào. Mụ luôn mồm tự xưng ta đây là thú y, chuyên chữa bệnh cho súc vật. Tôi cho bảo đó là mụ thú y mà, chuyên chữa bệnh gia súc đấy. Nhưng độ này có chữa chạy gì súc vật đâu. Cái con mụ phù thủy khốn kiếp, cái con mụ đánh đá cá cẩy ấy, nó toàn giở trò ma giáo, làm hư hỏng đám đàn bà tản cư. Mụ bảo họ thế này: các người hãy tự trách mình, ai bảo các người bén váy cong đuôi chạy theo cờ đỏ. Lần sau thì cạch đến già nhé. Tôi chưa hiểu anh nói đám đàn bà tản cư nào. Đám vợ con anh em du kích hay những người nào khác? Tôi nói là nói cái đám mới đến từ những vùng khác ấy. Ừ, hay đã có lệnh bố trí đưa họ đến ấp Đơ Vò Rư, chỗ nhà máy xay Chi Lim kia mà. Sao họ lại ở đây? Ấp với chả ếch, cái ấp Đơ Vò Rư của đồng chí bây giờ chỉ là một đống tro tàn. Cả nhà máy xay lẫn các trại ấp xung quanh đều cháy rụi rồi. Lúc họ kéo đến đây, họ chỉ thấy bãi sa mạc trơ trụi. Một nửa phát điên, chu lên như chó sói rồi quay trở về với bọn bạch vệ. Những người còn lại thì giật cương kéo cả đoàn xe ngựa về đây. Sao? Họ vượt qua được cả đầm lầy và rừng sâu à? Thế dìu và cưa để làm gì? Những anh em ta cử đi canh giữ họ, đã hỗ trợ thêm. Họ bảo người ta đã mở được 30 dặm đường bằng dìu, bắc cả chục cây cầu. Khiếp thật! Còn ai dám gọi là đàn bà chân yếu tay mềm nữa không? Họ có thể làm những việc ta có nghĩ nát óc 3 ngày cũng chẳng ra. Đồ con lừa! Hay hớm lắm đấy mà khen! 30 dặm đường có chết không? Việc ấy chỉ có lợi cho tụi Vision và Kvarty. Các mụ ấy đã dọn đường cho chúng tiến vào rừng tai ga, tha hồ thênh thang. Chặn lại, đồng chí chỉ việc bố trí lực lượng chặn đường là xong. Khỏi cần lời khuyên của anh, để tôi liệu. Ngày ngắn dần, mới 5 giờ chiều đã tối, lúc trời chập choạng. Jivago vượt qua đường cái quan ở chỗ cách đây mấy hôm, Liveri đã đứng nói chuyện với Spirit. Bác sĩ đang đi về phía trại, cạnh bãi trống và gò đất, nơi có cây thanh lương trà đánh dấu ranh giới khu căn cứ. Chàng nghe thấy tiếng nói tinh nghịch của Kubarika, địch thủ của chàng, nhưng chàng vẫn gọi đùa là mụ lang băm thú y ấy. Địch thủ của chàng đang biểu diễn một bài ca vui nhộn nào đó, thỉnh thoảng lại kêu hí hí. Những trận cười tán thưởng chốc chốc khiến mụ ta dừng lời, chứng tỏ có một đám đông cả nam lẫn nữ đang đứng xem. Sau đó tất cả im lặng, chắc mọi người đã giải tán hết. Lúc ấy tưởng chỉ còn một mình, Kubarika khe khẽ cất tiếng hát theo kiểu khác hẳn, như cho riêng mình nghe. Jivago thận trọng dò từng bước trong bóng tối để khỏi thụt chân xuống chỗ lầy. Chàng men theo con đường mòn chạy quanh bãi lầy trước mặt cây thanh lương trà, rồi đứng sững như chôn chân tại chỗ. Kubarika đang hát một bài ca cổ của nước Nga mà chàng chưa nghe bao giờ. Bà ta ứng khẩu ra chăng? Ca khúc Nga giống như nước trong đập, tưởng đâu nó im lìm bất động, song thật ra ở dưới sâu nó đang cuồn cuộn chảy qua thủy môn, và cảnh phẳng lặng trên bề mặt chỉ là huyễn ảnh. Bằng mọi cách, bằng các điệp cú, các đối ngẫu song song, ca khúc kìm giữ diễn biến của nội dung đang dần dần phát triển. Đến một giới hạn nào đó, nội dung bài hát đột ngột được mở ra và làm ra xúc động thẫn thờ. Sức mạnh của nỗi buồn thương, một sức mạnh cố kiềm chế và làm chủ bản thân mình, bộc lộ ra như thế. Đó là ý tưởng điên rồ, muốn dùng từ ngữ bắt thời gian phải ngừng lại. Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Bác sĩ Jivago của nhà văn Nga Boris Pasternak, bản dịch của dịch giả Lê Khánh Trường. Chương trình đọc truyện dài kỳ được phát lại trên hai website của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.